Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, quyết tử phản kích, chương 734, quyết tử phản kích, nhưng này Lục Dực Thiên Sứ tựa hồ đã sớm nghĩ tới điểm này. Căn bản liền không cho Vệ Tiểu Bắc tới gần cơ hội. Một vệt sáng lần thứ hai bắn ra, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ miễn cưỡng giơ lên đại thương, lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Lần này, Vệ Tiểu Bắc trái lại nghĩ rõ ràng, lúc này cái kia Lục Dực Thiên Sứ hư ảnh chỉ sợ là vạn vạn sẽ không để cho chính mình tới gần. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc chuyển mặc dù đem xương trắng long thương đã biến thành xương trắng long cung. Kéo dài dây cung, đem một nhánh toàn thân lửa đỏ mũi tên khoát lên dây cung bên trên. Mũi tên này thì tự nhiên không phải phổ thông mũi tên, mà là Vệ Tiểu Bắc lấy xích tế lông chim, bá vương long nha sĩ làm tài liệu, ở long hỏa bên trong đỉnh tỉ mỉ luyện chế mà song hỏa diễm tiễn. Buông tay, hỏa diễm tiễn vừa mới rời dây cung, bên trên dựa vào phong phù lập tức liền phát sinh tác dụng. Từng luồng tật phong quấn quanh ở mũi tên bên trên, làm cho mũi tên tốc độ lần thứ hai tăng lên dữ dội. Mắt thường căn bản liền không cách nào thì bay ra tung tích. Sau một khắc, cái kia Lục Dực Thiên Sứ ngực liền phốc một tiếng, phá tan rồi một cái trước sau thông suốt hang lớn. Sau đó một luồng ngọn lửa nóng bỏng từ bên trong cái hang lớn bốc lên mà lên. Trong nháy mắt liền đem cái kia Lục Dực Thiên Sứ vây kín mít ở trong ngọn lửa. Không thể nghi ngờ, mũi tên này trực tiếp kích hoạt rồi hỏa diễm tiễn trên dựa vào nhen lửa lực lượng. Nhưng sau một khắc, cái kia thiên sứ hư tượng bên trên một mảnh bạch quang khuếch tán mà ra. Đảo mắt liền đem Lục Dực Thiên Sứ trên người lửa cháy hừng hực hết mức xua tan. Vệ Tiểu Bắc sắc mặt trở nên hơi âm u. Không thể nghi ngờ, hỏa diễm tiễn tuy nói uy lực không nhỏ, nhưng nắm tới đối phó này Lục Dực Thiên Sứ còn kém lên một điểm mần ni không chút nghĩ ngợi. Vệ Tiểu Bắc đem trong nhẫn chứa đồ long hỏa tiễn lấy đi ra. Này long hỏa tiễn chính là Ngao Viêm tự tay luyện chế mà song bảo bối. Do vào trong đó ẩn chứa Ngao Viêm một đạo long hỏa. Bắn trúng kẻ địch sau khi, có thể làm cho kẻ địch nằm ở kéo dài thiêu đốt bên trong. Kỳ uy lực, có thể muốn so với Vệ Tiểu Bắc luyện chế hỏa diễm tiễn mạnh hơn quá hơn nhiều. Ngay khi Vệ Tiểu Bắc đem long hỏa tiễn thêm vào dây cung sau khi, cái kia Lục Dực Thiên Sứ hư tượng tựa hồ nhận ra được nguy hiểm. Hai mắt hướng về Vệ Tiểu Bắc trừng, theo mặc dù là hai chùm sáng bắn ra, chùm sáng tốc độ cực nhanh, Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn tới kịp một bên thân, chùm sáng liền từ Vệ Tiểu Bắc bên cạnh người sát qua. Trong nháy mắt dĩ nhiên đánh vào phía sau thành lầu bên trên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nguyên vốn là có chút tiêu tan màu vàng đất ánh sáng liền cũng không còn cách nào chống đỡ. Trong nháy mắt liền dường như pha lê như thế phá nát ra. Biến mất không còn tăm hơi, cái kia thành hoàng gia kinh hãi, cũng không dám ở trên thành lầu đợi, vội vã rơi xuống thành lầu, liền đem cái kia quan ấn trôi nổi lên đỉnh đầu, xa xa nhìn bên này. Vẻ mặt có chút âm u bất định, không thể nghi ngờ, này thành hoàng gia trong lòng cũng có chút lửa giận bốc lên. Trước cái kia một đòn, thiếu một chút liền đem hắn bắn trúng. Nói thật, thành hoàng gia còn chưa bao giờ như vậy chật vật quá. Màu vàng đất ánh sáng tiêu tan, bị chùm sáng dư âm tiên phi đá vụn, thiếu một chút liền bắn trúng thành hoàng gia, nếu như thật sự bị đánh trúng. Thành hoàng gia nhưng là hoàn toàn quét xuống một chỗ. Bất quá, lúc này Vệ Tiểu Bắc cũng có chút không tốt lắm được. Cái kia chùm sáng tốc độ quá nhanh, Vệ Tiểu Bắc tuy nói đúng lúc né tránh, nhưng vẫn như cũ bị cái kia chùm sáng quẹt vào bên hông. Nhất trường điều vết thương đột nhiên xuất hiện Vệ Tiểu Bắc bên hông. Bên trên da thịt gần giống như bị cắt rơi mất. Càng làm cho Vệ Tiểu Bắc đau đầu nhưng là ở cái kia vết thương bên trên. Một loại đặc thù sức mạnh lúc này chính bám vào vết thương bên trên. Không ngừng xua tan vết thương phụ cận sức mạnh, cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc không những không thể đem vết thương khép lại. cái kia vết thương càng có tiến một bước sâu sắc thêm xu thế. Cũng còn tốt, vết thương này cũng không phải nơi cánh tay hoặc là hai chân bên trên. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bác thì có phiền toái lớn. Nhưng dù vậy, cái kia trên vết thương không khô ra máu tươi nhưng sẽ chậm chậm suy yếu Vệ Tiểu Bác sức mạnh. Bạch, lại là hai chùm sáng hướng về Vệ Tiểu Bác bắn lại đây. Cái kia Lục Dực Thiên Sứ hư ảnh lúc này quyết định Vệ Tiểu Bác chính là chính mình kẻ địch lớn nhất. Cho nên trong hai mắt bắn ra chùm sáng liền vẫn không có dừng lại quá. Không ngừng hướng về Vệ Tiểu Bác vọt tới. Làm cho Vệ Tiểu Bác đừng nói cây cung dẫn tiễn. Coi như là né tránh đều có chút quá chừng. Không một chút thời gian. Vệ Tiểu Bác trên người liền che kín cắt như thế vết thương. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Đem toàn bộ Vệ Tiểu Bắc đều nhuộm thành màu đỏ, còn sau đó thành lầu lúc này sụp đổ hơn nửa, hoàn toàn là chùm sáng tạo thành hậu quả, mà trốn ở thành lầu sau khi Hùng Biêu lúc này con mắt đều đỏ. Chào từ bản thân đại đao liền muốn trùng đi lên hỗ trợ. Hỏi người muốn biết, chưa chúng Hùng Biêu lao ra liền bị Thành Hoàng ra một cái bắt lại. Cái kia Hùng Biêu thiếu một chút liền muốn cùng Thành Hoàng gia trở mặt. Hỏi người muốn biết, cái kia Thành Hoàng gia cúi đầu đưa lỗ tai nhỏ giọng nói rồi vài câu. Cái kia Hùng Biêu trái lại dừng bước, ở luân phiên trong công kích, Vệ Tiểu Bắc là càng ngày càng suy yếu, vết thương cũ chưa được, lại thêm tân thương, cố nhiên Vệ Tiểu Bắc thể chất cực kỳ cường hãn, nhưng dưới tình huống như vậy. Sợ rằng cũng chống đỡ không được bao lâu, đặc biệt là cái kia vết thương bên trên dựa vào sức mạnh càng là tăng nhanh Vệ Tiểu Bác suy yếu. Tuy nói bị cái kia Lục Dực Thiên Sứ hư ảnh bắn ra chùm sáng vững vàng áp chế. Nhưng Vệ Tiểu Bác trong lòng nhưng không có một chút nào hoảng loạn, mà là ở né tránh đồng thời, ở trong đầu không ngừng tính toán. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bác tính toán ra. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống, đừng nói cái kia Lục Dực Thiên Sứ bản thể sức mạnh hoàn toàn dẫn dắt lại đây. Chỉ là như vậy bị thương xuống, nếu không 20 phút, chính mình sẽ sức mạnh tiêu hao hết mà chết. Không được, chỉ có thể liều mạng. Vệ Tiểu Bác cắn răng một cái, hai chân dẫm một cái, dường như một con chim lớn, phóng lên trời, tránh thoát hai đạo phóng tới chùm sáng. Ngay khi giữa không trung, hai tay phát lực, sức mạnh toàn thân bạo phát, cây cung dẫn tiễn, liền đem cái kia long hỏa tiễn bắn ra ngoài. Nhưng sẽ ở đó long hỏa tiễn bắn ra đồng thời, lại hai chùm sáng phóng tới, ở giữa Vệ Tiểu Bắc ngực. Mặc dù lúc này Vệ Tiểu Bắc quanh thân thật hồng hết mức tụ tập với trước ngực. Cương khí thêm dày đến mức tận cùng, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản cái kia chùm sáng oanh kích. Trong nháy mắt, máu bắn tung tóe, Vệ Tiểu Bác gần giống như một con như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài. Cái kia chùm sáng thậm chí trực tiếp xuyên qua Vệ Tiểu Bác phía sau lưng. Oanh kích trên mặt đất, nổ tung một cái lỗ thủng to, mà lại không đề cập tới Vệ Tiểu Bác lúc này thế nào rồi. Cái kia long hỏa tiễn một khi bắn ra trong nháy mắt liền hóa thành một điều hỏa long. Dương nanh múa vuốt hướng về cái kia Lục Dực Thiên Sứ hăng hái bay đi. Trong lúc, hư tượng hướng về cái kia hỏa long không ngừng oanh đến chùm sáng. Đem hỏa long nổ thành hỏa diễm văng tứ phía, nhưng cuối cùng, cái kia hỏa long vẫn như cũ một con nhào vào Lục Dực Thiên Sứ trên người. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Lục Dực Thiên Sứ lần thứ nhất bị mạnh mẽ nổ bay ra ngoài. Đồng thời hỏa long trong nháy mắt liền quấn quanh ở trên người. Hóa thành cháy hưng hực hỏa diễm ni nhìn thấy Lục Dực Thiên Sứ hình chiếu bị thương. Cái kia hư tượng lập tức liền phóng ra bạch quang, ý đồ cùng với trước như thế đem hỏa diễm tát, nhưng lúc này Lục Dực Thiên Sứ hình chiếu trên người bốc cháy lên hỏa diễm không phải là phổ thông. Hỏa diễm, mà là ngao viêm một cái long hỏa. Bạch quang tỏa ra. Nhưng ngọn lửa kia không những không có tắt, trái lại thiêu đốt đến càng thêm rồi rào lên, gần giống như cái kia bạch quang cho tăng thêm uy thế. Mấy tức thời gian, cái kia Lục Dực Thiên Sứ phía sau 6 con cánh chim đều đi theo bắt đầu cháy rừng rực. trong không khí lập tức liền truyền đến một loại quái dị mùi thúi khét. Đến lúc này, cái kia núp ở phía xa thành hoàng gia rốt cục ra tay rồi, thiên địa huyền tông. Vạn khí, chứng ta thần thông, tam giới trong ngoài, duy nói độc tôn, dịch sử lôi đình quỷ yêu táng đảm, tinh quái hí hửng, bên trong có phích lịch, lôi thần ẩn tên, lập tức tuân lệnh cái kia thành hoàng gia trong miệng nói lẩm bẩm. Đồng thời đỉnh đầu chi thượng quan ấn hướng phía dưới vừa rơi xuống. Nhưng hóa thành một đạo màu đỏ rực bùa chú, đồng thời chậm rãi bắt đầu cháy rừng rực. Trong nháy mắt, cái kia mờ mịt trên bầu trời, chính là mây đen nằm dày đặc, tiếng sấm mơ hồ. Đến lúc này, cái kia lục rực thiên sứ hư ảnh nhưng không có lại tiếp tục đến để ý chính mình hình chiếu, mà là đưa mắt nhìn sang đứng ra thành hoàng gia, bá, hai chùm sáng lập tức liền hướng về cái kia thành hoàng gia bắn tới. Nhưng vào lúc này, cái kia thành hoàng gia nhưng không chút hoang mang tay phải chỉ tay. Ầm ầm một tiếng sấm truyền đến, trong nháy mắt một tia chớp hạ xuống, tinh chuẩn cực kỳ bắn trúng phóng tới hai chùm sáng, dĩ nhiên đem hết mức làm nổ. Tiếp đó, thành hoàng gia hướng về cái kia lục dực thiên sứ hư ảnh chỉ tay. Ầm, một tia chớp đang rơi xuống, trong nháy mắt liền bắn trúng cái kia lục dực thiên sứ hư ảnh. Nổ thành lục dực thiên sứ hư ảnh một trận lay động. Nguyên bản sắp ngưng kết thành hình thân thể dĩ nhiên ở này chớp giật oanh kích bên dưới. Lại lần thứ hai tiêu tan một chút, không thể không nói, này thành hoàng gia xem như là nắm lấy thời cơ, liên tục mấy đạo thiểm điện hạ xuống. Lục dực thiên sứ hư ảnh không những không thể hoàn toàn ngưng tụ, ngược lại tiêu tán không ít, nhưng như vậy cũng chính là cục diện rằng co thôi. Cho nên cái kia thành hoàng gia hét lớn một tiếng, hùng biêu, còn không mau đến, nghe được thành hoàng gia âm thanh, đã sớm không nhẫn nại được hùng biêu liền nhấc theo đại đao. Sải bước chiến mã, dục ngựa vọt qua thành lầu phế tích, liền chuẩn bị hướng về cái kia lục dực thiên sứ hình chiếu phát động xung kích. Có thể vừa lúc đó, nguyên bản không biết sinh tử vệ tiểu bắc nhưng loạn trọng chạm lên. Âm thanh có chút trầm thấp, hùng biêu, người cũng không thể đến kiếm rơi xuống đất quả đào a, tiếng nói vẫn còn chưa hoàn toàn hạ xuống. Vệ tiểu bắc cũng đã hướng về thiêu đốt bên trong lục dực thiên sứ hình chiếu vọt tới, người có được hay không a? Hùng biêu trái lại có chút bận tâm vệ tiểu bắc, dù sao trước, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Vệ tiểu bắc trước ngực trên lưng một cái trong suốt lỗ thủng lớn. Thương thế như vậy, ở trong thực tế, đổi thành bất cứ người nào đều là chết chắc rồi thương thế. Có thể này vệ tiểu bắc hiện tại lại còn có thể chạy trốn như vậy nhanh. Phi, nam nhân có thể nói không được sao? Vệ tiểu bắc liền đầu đều không có chuyện, liền bỏ lại một câu nói. Nhưng lúc này chợt quát một tiếng. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới dĩ nhiên lộ ra màu trắng bạc sương mù. Trong lúc càng là sấm sét lóng lánh, tay phải xương trắng long cung lúc này đã hóa thành đại thương. Sức mạnh bạo phát, điện lưu bạo phát, mắt ưng khống chế, vững như Thái Sơn. Vào lúc này, vệ tiểu bắc ép căn bản không hề đến để ý tới đã hướng mình phát sinh nghiêm trọng cảnh cáo thân thể. Cũng không thèm quan tâm cái kia trong đầu không ngừng nổi lên chóng mặt cảm. Lại càng không cố chính mình trước đã sức mạnh bạo phát quá. Hung hãn liên tục khởi động mấy năng lực. Ngay khi vững như Thái Sơn khởi động sau khi, vệ tiểu bắc thân thể vừa dừng lại. Toàn thân lực lượng, điện lưu tập trung vào tay phải đại thương bên trên. Sau một khắc, đại thương quang xạ mà ra. Bên trên điện quang lóng lánh, ngơ ngác dường như một con ngân long, liền hướng về chính đang bò lên lục dực thiên sứ hình chiếu bắn tới. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.